Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 207. Chương 207 chương hồi 207 kia Yên nói tuy rằng làm ra tới. Nhưng hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng. Nếu đơn độc từ giường đất đi, kia giường đất còn có thể nhiệt nửa đêm trước. Từ ngầm đi, trong phòng ấm áp một ít khá vậy không nhiều lắm, Nghiêm Mặc đối này cũng không thể nề hà. Hắn dốc lòng y đạo, mặt khác tạp khoa tri thức phần lớn chỉ có thể nhớ cái ấn tượng. Này còn may mà hắn trí nhớ hảo, nếu trí nhớ không tốt, chính là biết có như vậy cái đồ vật cũng không biết là như thế nào làm được. Tới phía trước hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ hồn xuyên đến một cái gần như nguyên thủy thế giới. Nếu biết, hắn nhất định sẽ giống Bối Y Thư giống nhau, chẳng sợ nuốt cả quả táo cũng muốn nuốt cái mấy quyển bách khoa toàn thư lại đây. Không, không cần bối nhiều như vậy. Chẳng sợ chỉ chặt chẽ nhớ kỹ mấy cái thường dùng tri thức cũng là tốt, nhưng trên đời luôn là khó mua sớm biết rằng. Nghiêm Mặc buông tay, bất quá bao gồm Nguyên Chiến ở bên trong. Cửu nguyên người cùng người lùn đều đối mới vừa làm ra tới giường đất cùng Yên nói chờ dự ấm thi. Thố vừa lòng vô cùng, Nghiêm Mặc cũng không trông cậy vào liền dựa vào chính mình một người là có thể đem toàn bộ xã hội phát triển lên. Hắn lại không phải thần. Hắn tác dụng có điểm giống dẫn đường người, chỉ đạo giả, ỷ vào trong đầu thượng vạn năm nhân loại tri thức tích lũy. Đưa ra đại khái phương hướng, cấp ra trọng điểm, sau đó dư lại liền dựa dân bản xứ chính mình đi cân nhắc. Đi phát triển, thế giới này có thế giới này đặc sắc. Hắn nguyên lai thế giới đồ vật ở chỗ này cũng không nhất định có thể áp dụng. Hơn nữa trên người còn có cái chỉ nam tùy thời nhìn chằm chằm hắn. Hắn mỗi lần muốn xuất ra thứ gì cũng đều muốn cân nhắc hồi lâu, tỉ như trang giấy. Đối với đại bộ phận thượng quá học Hoa Quốc người tới nói, trang giấy cách làm liền tính không biết kỹ càng tỉ mỉ cũng có thể biết cái đại khái. Hắn từng ở nào đó dân tộc thiểu số gặp qua thổ giấy nguyên thủy chế tạo phương pháp. Thật muốn lăn lộn ra thứ này cũng hoàn toàn không khó, nhưng phía trước một cái là không thời gian. Kia, còn có một cái chính là hoàn cảnh phá hư vấn đề, nguyên thủy thủ đoạn làm được trang giấy thoạt nhìn giống như không có sử dụng hóa học dược tề. Đối thủy cùng hoàn cảnh ô nhiễm không lớn, nhưng kỳ thật vẫn là có nhất định ô nhiễm tính. Chẳng qua độc tính không có hóa học dược tề như vậy trọng, hơn nữa tạo giấy thuật một khi bị truyền bá mở ra, thế tất sẽ đối cây cối, nguồn nước chờ tạo thành cực đại phá hư. Có lẽ hiện tại nhìn không ra tới, nhưng chậm rãi phát triển đi xuống, liền cùng hỏa dược phát triển vì đạn pháo, đạn pháo phát triển vì đạn hạt nhân giống nhau, nguy hại đều ở phía sau. Nói đến hỏa dược, hắn cũng sẽ xứng. Này ngoạn ý ngay từ đầu chính là làm trường sinh bất lão dược một bộ phận phối phương bị đạo sĩ cấp làm ra tới, nhưng liền trang giấy hắn cũng không dám lấy ra tới. Huống chi hỏa dược, Nguyên Chiến sảng qua đang ở cùng hắn nói thầm Yên nói cùng giường đất đủ loại chỗ tốt, khó được khích lệ người lùn vài câu. Nói nói thấy hắn thất thần, liền nửa bò đến trên người hắn, niết hắn khuôn mặt hỏi, tưởng cái gì đâu, ta suy nghĩ tổ thần thật hố cha, làm hắn tới liền tới rồi, làm gì còn một hai phải lộng cái chỉ nam nhìn chằm chằm hắn. Nếu như vậy sợ xuyên qua tới người phá hư thế giới này, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền lộng một cái người tốt thánh nhân lại đây, ông trời sẽ không sợ hắn không quan tâm làm ra một đống thứ không tốt tới phá hư thế giới này. Đừng nói tổ thần nói bậy, tận mắt nhìn thấy quá tổ thần trừng phạt quá nhà mình tư tế nam nhân, đối tổ thần lại hận lại kính, còn có ba phần sợ hãi. Nghiêm Mặc mở ra hắn tay, hắn không phải người tốt, càng không phải thánh nhân, vì chính mình sinh hoạt thoải mái phương tiện, vì làm chính mình cùng chính mình hài tử hưởng phúc, hắn quản mặt sau mấy ngàn mấy vạn năm về sau thế giới này sẽ thế nào. Không ngừng là hắn, hắn nguyên thế giới bao nhiêu người không đều là cái dạng này ý tưởng. Chính mình đều sống không được, ai còn quản đời sau như thế nào, nếu không nghĩ thế giới này bị phá hư. Như vậy trực tiếp làm trên thế giới này sở hữu cao đẳng trí tuệ động vật tất cả đều chết không phải được, không có phát triển, tự nhiên cũng không có phá hư, ngươi lại ở cùng tổ thần nói chuyện. Nghiêm Mặc vặn mặt xem hắn. A Chiến, ân, Nguyên Chiến chống đỡ khởi nửa người. Bàn tay tiến ổ chăn vuốt ve hắn ngực. Ngón tay ở hơi hơi sưng đỏ gạo kê viên thượng lưu liền không đi, Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Nếu ngươi là thần, ngươi là hy vọng nhân loại thống trị thế giới này, vẫn là hy vọng thế giới này cùng hiện tại không sai biệt lắm. Sở hữu trí tuệ sinh vật, động vật, thực vật, côn trùng chờ đều dựa theo tự nhiên vật cạnh thiên trạch kiếp sau sống. Nếu là người thống trị thế giới này, nhân loại sẽ lợi dụng các loại tri thức sinh hoạt rất khá. Một đại bộ phận người gặp qua thượng không lo ăn, không lo xuyên, không sợ rét lạnh cùng nóng bức sinh hoạt. Nhưng là, bởi vì nhân loại tri thức cùng phát triển, rất có thể mấy vạn năm sau, trên thế giới này liền chỉ biết dư lại nhân loại. Mặt khác động vật, thực vật chờ đều cho nhân loại tai họa hết. Thậm chí liền thế giới này bản thân cũng sẽ bị bốn phía phá hư. Trở nên trời xanh không hề. Không khí ô trọc. Bích thủy biến độc thủy, mọi người liền khẩu bình thường thức ăn đều không dễ dàng ăn đến, vấn đề này đối Nguyên Chiến quá khó, hắn nghi hoặc nói, có thần ở, nhân loại như thế nào sẽ thống trị thế giới này, thần lại như thế nào sẽ cho phép, những cái đó trí tuệ sinh vật cũng sẽ không đáp ứng. Trên đất bằng chúng ta lợi hại, nhưng ở trong nước, chúng ta khẳng định đánh không lại nhân ngư, bầu trời. Chúng ta khẳng định đánh không lại cửu phong nhà bọn họ, nếu người có thể ở trong nước du, có thể ở trên trời phi, có thể có được cùng thần giống nhau năng lực, liền không phải không có khả năng. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình tựa như dụ hoặc íp cùng Adam. Gián độc, hắn cũng không biết rốt cuộc ở chờ mong Nguyên Chiến trả lời hắn cái gì, Nguyên Chiến quả nhiên cảm thấy hứng thú, thần huyết chiến sĩ cũng có được gần như thần giống nhau năng lực. Nếu ta còn có thể tại trong nước du, ở trên trời phi, ta còn sợ cái gì? Mặc, người có thể để cho ta trường cánh. Nghiêm Mặc trong đầu có cái gì sáng ngời. Hắn một chút đẩy ra Nguyên Chiến ngồi dậy, Nguyên Chiến lại thuận tay lại đem hắn ấn đảo. Người không lạnh sao? Lại cho hắn kéo lên thật dày chăn bông, Nghiêm Mặc trở mình. Qua ở chăn bông ôm lấy Nguyên Chiến vòng eo. Gia hỏa này thân thể lửa nóng cùng cái bếp lò dường như. Nửa người trên cái gì không có mặc liền như vậy lộ ở bên ngoài cũng không sợ lạnh, không phải ta. Cũng sẽ có người khác. Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói, người đêm nay có điểm kỳ quái. Nguyên Chiến, cũng nằm xuống, tay theo thiếu niên vòng eo đi xuống sờ, ta vì cái gì sẽ tới nơi này? Vì cái gì làm ta một cái trung y đến nơi đây? Trừ bỏ trừng phạt. Ta đối thế giới này có chỗ lợi gì? Vì cái gì nghiên cứu ra kích phát thần huyết năng lực phương pháp sẽ cho ta giảm đi như vậy nhiều? Nhân tra trị, vì cái gì chỉ nam cấp ra sơ cấp, trung cấp phép huấn luyện sẽ nói là kiếm hai lưỡi? Vì cái gì ta tự mình truyền thụ người sử dụng tương quan tri thức sẽ cho ta tăng giảm nhân tra trị? Vì cái gì cứu người, cứu động vật, cứu thực vật đều sẽ cho ta giảm nhân tra trị? Nguyên Chiến nghe hắn lại dùng chính mình không hiểu ngôn ngữ nói chuyện. Liền cho rằng hắn tư tế lại ở cùng tổ thần nói chuyện với nhau. Cũng không có xảo hắn. Chỉ không mang theo tình dục mà vuốt ve hắn, phát triển trí tuệ sinh vật bản thân năng lực. Ức chế thương pháo tồn tại. Nhưng nếu người năng lực thật sự cùng thần không sai biệt lắm. Một khi đại chiến, tạo thành phá hư hiệu quả không cũng cùng hiện đại chiến tranh không sai biệt lắm. Nhiều lắm không ô nhiễm. Nghiêm Mặc nhịn không được cười, Nghiêm Mặc hai chân kẹp chặt. Không cho người nào đó càng gần một bước. Uy, Nguyên Chiến rút ra tay. Đi niết hắn mông, bị đạp một chân, cùng người nói cái chuyện xưa. Chân ở người cẳng chân thượng cọ cọ. Không phải câu dẫn hơn hẳn câu dẫn, Nga. Người nói, Nguyên Chiến híp mắt, bị cọ thật sự thoải mái, câu chuyện này nói chính là. Có cái thế giới đã từng cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm. Bọn họ chung cũng có rất nhiều thần huyết chiến sĩ. Chờ bọn họ biến thành thập cấp khi, liền có thể phiên sơn đảo hải không gì làm không được. Có một ngày, mấy cái đại bộ lạc khai chiến. Sở hữu thần huyết chiến sĩ đều tham dự trong đó. Sau đó thế giới kia bị cực đại phá hư. Rất nhiều người đều đã chết. Thần huyết chiến sĩ càng là chiến đến đồng quy vu tận. Hắn nguyên lai thế giới chính là có không? Ít quốc gia đều ghi lại viễn cổ thần chiến truyền thuyết. Kia quy mô cùng khí thế cùng hạch chiến cũng không nhiều lắm khác nhau, hiện đại rất nhiều người đều. Cười nói địa cầu trong lịch sử khẳng định trải qua đếm rõ số lượng cái cao cấp văn minh thời kỳ. Mỗi cái văn minh nội dung đều không quá giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Ở phát triển đến nhất định độ cao khi đều bởi vì chiến tranh hoặc thiên phạt. Tỷ như hồng thủy, cực khí lạnh ôn, mà biến mất cứ như vậy. Nguyên chiến còn tưởng rằng sẽ nghe được một cái trường thiên chuyện xưa. Nào nghĩ đến nói mấy câu liền kết thúc cứ như vậy. Nghiêm mặc trên mặt mang ra mỉm cười. Hắn bắt đầu nghĩ thông suốt. Ngươi xem, mặc kệ như thế nào phát triển, mặc kệ đi nào con đường, mặc kệ là cái nào trí tuệ sinh vật đứng ở chuỗi đồ ăn tầng cao nhất. Kết quả cuối cùng đều không sai biệt lắm. Chẳng qua thời gian dài ngắn vấn đề. Ta tưởng tổ thần muốn cho ta làm đại khái là cân bằng. Đối, chính là cân bằng, những lời này Nghiêm Mặc là dùng thông dụng ngữ nói. Nguyên chiến nghe hiểu, Nghiêm Mặc lại nói. Ta tưởng ta làm cái gì không phải trọng điểm, mà là ta làm lúc nào cần thiết suy xét toàn diện. Ít nhất muốn đem phá hư cùng hủy diệt thời gian tận lực hoãn lại. Tổ thần đại khái cũng là ở làm các loại thí nghiệm. Xem loại nào phương pháp hoặc là nói loại nào phát triển đối thế giới bản thân phá hư nhỏ nhất. Hơn nữa có thể dài nhất thời gian kéo dài sinh vật cùng tồn tại cùng thế giới sinh tồn thời. Gian, nguyên chiến nhíu mày. Nếu như vậy, tổ thần chẳng phải là cũng không muốn thần huyết chiến sĩ trở nên quá lợi hại. Nghiêm Mặc chụp đầu. Đối Nga, thần huyết chiến sĩ năng lực không có khả năng vô tận phát triển đi xuống. Ta cảm thấy hẳn là sẽ đã chịu nào đó quy tắc trói buộc. Thập cấp chiến sĩ ước chừng cũng sẽ biến thành giống vũ khí hạt nhân giống nhau tồn tại. Chỉ làm uy hiếp cùng cuối cùng thủ đoạn, vũ khí hạt nhân. Ách, tổ thần từng dùng quá vũ khí chi nhất. Uy lực cường đại, nhưng đối thế giới này phá hư cũng đại. Bị tổ thần bỏ chi không cần, kia nếu thần huyết chiến sĩ đối thế giới này phá hư cũng quá lớn. Tổ thần có thể hay không cũng đem hắn bỏ chi không cần. Rất có khả năng, ta cảm thấy nếu không có chính xác phương pháp tu luyện. Trên thế giới này trí tuệ sinh vật chỉ sợ rất khó đạt tới thập cấp. Liền tính đạt tới cũng sẽ không thực ổn định. Bằng không tùy tiện một cái thập cấp chiến sĩ ra tới không phải có thể thống trị thiên hạ. Nguyên chiến phản ứng mau. Ngươi là nói tam thành cũng không có thập cấp chiến sĩ. Ta hoài nghi bọn họ liền cửu cấp chiến sĩ đều không nhất định có. Bất quá cũng có khả năng bọn họ các có một cái cấp bậc cao nhất chiến sĩ. Cho nhau uy hiếp, kết quả liền hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Bất quá này đó đều là chúng ta suy đoán. Rốt cuộc như thế nào? Không đi tam thành một chuyến chỉ sợ cũng không làm rõ được tam thành khẳng định muốn đi. Ít nhất phải biết bọn họ có bao nhiêu cao giai thần huyết chiến sĩ. Nguyên chiến vẫn luôn đem tam thành làm như giả tưởng địch tới xem, hảo, ta nghĩ thông suốt, năm sau đầu xuân chúng ta liền tạo giấy đi, như vậy cũng phương tiện dạy học cùng ký lục, bất quá ở kia phía trước, ta phải ngẫm lại như thế nào lọc những cái đó tạo giấy trung sinh ra nước bẩn. Nếu không nhân ngư tộc nhất định sẽ cùng chúng ta khai chiến, tạo giấy. Một loại so đá phiến càng tốt dùng ký lục vật phẩm. Về sau cũng có thể làm như chúng ta chủ đánh thương phẩm chi nhất. Trang giấy, cốt khí, hồng diêm, có này tam dạng, cửu nguyên liền không lo sẽ không thay đổi đến giàu có, nguyên chiến thoạt nhìn khoán canh tác. Kỳ thật tương đương mẫn cảm, có phải hay không tổ thần không muốn làm ngươi đem cái này bản lĩnh truyền cho chúng ta? Tổ thần sẽ trừng phạt ngươi sao? Nếu ta có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề, liền sẽ không? Nghĩ thông suốt, buồn ngủ cũng liền đánh úp lại. Nghiêm Mặc xoa đôi mắt cường đánh tinh thần, trang giấy có thể tạo. Này ngoạn ý đối với hắn tới nói thuộc về sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng hỏa dược. Ở không có kim loại khoáng sản phía trước, thứ này làm ra tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Làm pháo hoa pháo trúc sao? Liền tính phát hiện kim loại, có lẽ bọn họ có thể lăn lộn xuất đao kiếm linh tinh. nhưng thương pháo, xin lỗi, hắn chỉ biết họa, sẽ không tạo. Hơn nữa thế giới này nếu xuất hiện cốt khí, tất nhiên có nó đạo lý tồn tại. Văn minh phát triển không ngừng một loại, cần gì phải câu nệ với kim loại phát triển chung. Nhưng thật ra hắn biết đến kim loại văn minh chung lò xo, vân tay, bánh rang, ổ trục chi tứ đại phát minh có lẽ có thể lợi dụng đến cốt khí chế tạo chung, nguồn năng lượng. Nguyên tinh, hấp thu thế giới tự do năng lượng tới bổ sung năng lượng. Lặp lại sử dụng nguyên tinh cốt khí. Không biết hắn về sau có thể hay không làm ra sưởi ấm dùng cốt khí. Than đá ô nhiễm vẫn là lớn chút. Có lẽ tổ thần chính là hy vọng nguồn năng lượng có thể nhiều mặt hóa. Không cho nhân loại chỉ nhìn chằm chằm than đá, dầu mỏ, điện năng này vài loại năng lượng. Đêm nay, Nghiêm Mặc ở chìm vào thâm miên trước. Trong đầu đã chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là hắn nhất định phải tìm một cái thông minh. Có thể cử một phản 10 đồ đệ tới kế thừa luyện cốt tộc truyền thừa. Hắn là bác sĩ. Chỉ là nghiên cứu thế giới này các loại sinh vật là có thể hoa tận hắn cả đời thời gian không ngừng. Nào còn có như vậy nhiều thời gian làm phát minh sáng tạo, nguyên chiến so Nghiêm Mặc ngủ đến đã. Muộn sẽ, hắn nhìn trong lòng ngực người. Vuốt phẳng hắn ngủ khi còn nhăn lại mày. Hắn tư tế còn tuổi nhỏ gánh vác đến so với ai khác đều nhiều. Mà như vậy thâm chịu tổ thần sủng ái tư tế cũng không an toàn. Hắn tưởng giữ được hắn tư tế, giữ được cửu nguyên, nhất định phải đến trở nên so hiện tại càng cường đại. Nếu hắn có thể cường đại đến không sợ bất luận kẻ nào, liền tính thiên hạ đều biết vu vận chi quả liền ở mặc trên tay lại như thế nào. Liền tính sở hữu bộ lạc đều thèm nhỏ dãi hắn tư tế lại như thế nào. Hắn có thể đem những cái đó mơ ước mặc cùng mơ ước cửu nguyên trí tuệ sinh vật toàn bộ giết chết. Ngu Vu mấy ngày trước từng tới đi tìm hắn. Nói hắn biết một cái cao giai chiến sĩ lịch luyện nơi. Nếu hắn muốn đi, hắn có thể nói cho hắn địa điểm. Nhưng Ngu Vu cũng minh xác nói. Cái kia lịch luyện nơi đi rất có khả năng cũng chưa về. Hắn biết Ngu Vu đưa ra cái này lịch luyện nơi nhất định bất an hảo tâm. Có lẽ là tưởng sấn hắn không ở chiếm hữu hắn tư tế. Có lẽ là xem hắn không vừa mắt. Muốn không đắc tội mặc giết chết hắn. Nhưng Ngu Vu thông minh liền thông minh ở chỗ này. Có đi hay không, đều là chính hắn lựa chọn. Kia chỉ đại ngư chỉ là cung cấp địa điểm mà thôi. Liền tính hắn chết thật ở bên trong cũng cùng nhân ngư không quan hệ. Nguyên chiến biết chính mình. Trong lòng kỳ thật đã làm hạ quyết định, chờ lần này ma nhĩ càn nô lệ vận tới. Đem trong bộ lạc sự tình đều an bài hảo. Hắn liền đi cái kia lịch luyện nơi đi một chuyến, hắn sợ chết. Không bỏ xuống được đồ vật cùng người một đống một đống. Nhưng hắn cần thiết trở nên càng cường đại hơn, nếu hắn thật sự chết ở cái kia lịch luyện nơi. Như vậy hắn cũng không xứng trở thành cửu nguyên thủ lĩnh. Càng không xứng trở thành mặc duy nhất bạn lữ. Ta sẽ trở về. Nguyên chiến cúi đầu. Học Nghiêm Mặc ở hắn miệng thượng gặm một ngụm, khoảng cách cửu nguyên ước có 500-600 km đại hà. Thượng, từng con thoi hình đại thuyền gỗ từ đại hà hạ du leo lên đi lên. Trên mặt sông toàn quy thân thể nửa phù nửa hiện, đứng ở đầu thuyền kỳ nguyên xa xa liền thấy được. Vốn dĩ trống không một vật bờ sông biên nhiều ra mấy đống thạch ốc. Lớn nhất kia một gian đại khái có thể cất chứa 100 người, bọn họ mới rời đi bao lâu. Bờ biển thế nhưng liền cái da lớn như vậy phòng ở. Kỳ nguyên kinh ngạc, hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới thất cấp thần huyết chiến sĩ sẽ tự mình động thủ kiến phòng. Chỉ suy đoán cửu nguyên hẳn là có ít nhất vừa đến 2 gã có thể khống thổ thần huyết chiến sĩ, lúc trước nguyên chiến đoàn người lưu tại Thạch Lâm. Nghiêm Mặc liền khuyến khích nguyên chiến đem phụ cận địa bàn trước chiếm xuống dưới Thạch Lâm. Đại Hà Biên mà nhất định phải chiếm lĩnh. Tóm lại ai tới đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra này phiến thổ địa đã là có chủ, cho nên kỳ nguyên. Không ngừng thấy được phòng ở. Hắn còn thấy được một khối thật lớn cục đá. Cục đá một mặt san bằng. Mặt trên thật sâu khắc họa 4 chữ phù. Cửu nguyên nơi. Kỳ nguyên không quen biết kia 4 chữ. Nhưng hắn đoán được kia tảng đá ý nghĩa, nơi này đã bị cửu nguyên chiếm lĩnh, kỳ nguyên cũng không để. Ý, nơi này mà thuộc hoang dã. Bọn họ ma nhĩ càn địa bàn rất lớn. Căn bản không hiếm lạ này khối đại hà thượng du thổ địa, nhìn đến ma nhĩ càn người đem nô lệ vận tới. Cửu nguyên lưu thủ chiến sĩ cũng đi đến bờ biển, hồng diêm là có sẵn. Tư tế đại nhân trở về khi đem đáp ứng trao đổi cấp ma nhĩ càn người hồng diêm đều giữ lại, đến nỗi như vậy nhiều hồng diêm. Tư tế đại nhân trang ở đâu? Lại là từ nơi nào lấy ra tới? Cửu nguyên chiến sĩ tỏ vẻ. Chúng ta tư tế đại nhân không gì làm không được. Hết chương.